Khục, ai nha, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể giải độc, ta đi trước thử một chút. Chấm ngoặc kép, Hoa Thái Y nháy mắt lòng bàn chân bôi dầu, trượt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.